Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày sau đó, Quý Mạc gần như không thể bước chân ra khỏi phòng, đến cả cơ hội đi nghe giảng lớp của cô Viễn Sâm cũng không. Cô ôm chiết bám giết lấy cậu như kẹo cao su dính chặt, theo đuổi đến mức không biết xấu hổ là gì. Đến cả Trần Duệ nhìn cũng thấy khó chịu. Từ sau chuyện lần trước, Uông Chiết vẫn giữ thói quen mỗi ngày tặng một bó hoa hồng. Ban đầu Quý Mạc còn nhờ người đem trả lại, nhưng về sau thì không buồn khách sáo nữa, cứ nhận được là cậu lập tức ném vào thùng rác gần nhất. Dù người khác có muốn nhận thay, Quý Mạc cũng không đồng ý. Cậu cảm thấy nếu để hoa được đưa đi từ tay mình, thì chẳng khác nào mình đã chấp nhận. Điều khiến người ta càng thêm chán ghét là Uông Chiết từng khoe khoang với Quý Mạc rằng cậu ta tên là Uông Chiết, chính là vì làm việc gì cũng kiên trì không bỏ cuộc. Ban đầu, Quý Mạc còn lễ phép từ chối, nhưng càng về sau, cậu dần dần bị Uông Chiết làm phiền đến mức sinh ra tâm lý chán ghét. Cũng chính vì cái kiểu theo đuổi lì lợm đó mà Quý Mạc bị người ta hiểu lầm thành loại con trai mặt đẹp giả vờ ngoan ngoãn để câu kéo, dụ dỗ Uông Chiết. Kết quả là trong lớp cậu hầu như chẳng thân được với ai, còn những lời đồn sau lưng thì ngày một nhiều. Lâu dần, để tránh bị hiểu lầm, Quý Mạc cứ hễ thấy Uông Chiết là theo phản xạ tránh né. Nhưng tránh mãi cũng đến lúc gặp rắc rối. Sáng nay, Quý Mạc có tiết học bắt buộc đầu tiên. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, cậu liền chạm mặt Uông Chiết đang đứng chờ sẵn ở cửa. Quý Mạc không đổi sắc mặt, giả vờ như không thấy, cắm đầu bước nhanh qua. Uông Chiết tay xách bữa sáng, lập tức theo sau. Cậu ngày nào cũng né tôi hết cách mới phải biến thành tên BNTH. Sáng sớm ngồi canh trước cửa phòng cậu đấy, cậu đừng theo tôi nữa. Ai bảo bình thường cậu cứ trốn tôi, giờ còn sớm, ăn sáng đã rồi đi học được không? Uông Chiết, tôi ngay từ đầu đã biết chuyện cậu cá cược với người khác rồi. Quý Mạc rốt cuộc không nhịn được nữa buộc phải nói ra. Hơn nữa, tôi đã có hôn ước, dù thế nào cũng không thể đồng ý với cậu. Nghe đến cá cược, Uông Chiết hơi chột dạ, lại nghe đến hôn ước, lập tức nổi hứng. Cậu đính hôn với ai cơ? Có phải người trong trường mình không? Không liên quan đến cậu. Quý Mạc lạnh mặt bỏ đi. Uông Chiết đuổi theo, chủ động nhận lỗi với giọng nịnh nọt. Chuyện cá cược là tôi sai, tôi nhận. Nhưng cậu không giống những Omega mà tôi từng gặp. Tôi, Quý Mạc, tôi thật lòng thích cậu đấy, Quý Mạc. Tôi, hắn vừa nói vừa hối hận vì cái miệng vụng về của mình, bực bội gãi đầu. Không lẽ cậu giận vì vụ cá cược nên mới bịa ra chuyện hôn ước để đuổi tôi? Tôi không nói dối. Quý Mạc nghiêm túc, nhìn thế nào cũng không giống đang nói chơi. Cậu đừng tốn công với tôi nữa. Vì cậu mà mọi người bắt đầu bàn tán sau lưng tôi. Chuyện này đã khiến tôi cực kỳ phiền phức. Gì cơ, mọi người nói gì cậu á? Uông Chiết thật sự không biết chuyện đó. Giờ cậu biết rồi đấy, liệu cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không? Lời lẽ của Quý Mạc tuy rất cứng rắn, nhưng khuôn mặt lại vẫn là dáng vẻ bị ép đến đường cùng, như sắp khóc đến nơi, khiến người ta nhìn mà thấy xót xa. Uông Chiết bị chặn họng không thốt nổi câu nào, đành im lặng một lúc. Hai người một trước một sau tiếp tục bước đi, chẳng ai lên tiếng. Đi được vài bước, Uông Chiết càng lúc càng thấy bực, giày đá nhẹ vào một viên sỏi dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Quý Mạc thật sự có hôn ước, thì việc hắn mặt dày theo đuổi như thế còn có nghĩa lý gì? Nhưng hắn lại lo Quý Mạc chỉ đang bịa chuyện. Nếu dễ dàng tin thì chẳng phải hắn quá ngu sao? Đang loay hoay không biết mở lời thế nào thì thấy Quý Mạc đột ngột khựng lại. Từ xa, Quý Mạc đã trông thấy Cố Viễn Sâm đang cùng Từ Phong và mấy người bạn khác cầm bóng rổ vừa cười vừa nói đi về phía sân bóng. Sáng sớm sân bóng chưa có ai, Từ Phong đã ngứa tay từ lâu. Hôm nay khó khăn lắm mới rủ được đủ người chơi, còn lôi kéo được cả Cố Viễn Sâm, người bình thường gọi mãi cũng không chịu đi. Con đường này lại không có lối rẽ, Quý Mạc ngoài việc quay đầu lại thì gần như không có chỗ nào để né tránh. Cậu cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Trước giờ cậu luôn mong có thể vô tình gặp được Cố Viễn Sâm trong trường, thay vì phải cố tình đi nghe lén tiết học của anh để được thấy mặt. Vậy mà hôm nay khi cuối cùng đã may mắn gặp được thì phía sau cậu lại kéo theo một tên Uông Chiết. Nghĩ tới đây, Quý Mạc chỉ cảm thấy chán nản tận cùng. Gần như không còn can đảm để bước lên chào hỏi Cố Viễn Sâm. Ngược lại, chính là Từ Phong vừa thấy Quý Mạc đã nhiệt tình vẫy tay. Đàn em, Cố Viễn Sâm bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Từ Phong bĩu môi nhún vai. Thì quen biết mà, thấy thì chào hỏi chút thôi, liên quan gì tới cậu? Cậu quen ai cũng nhanh thế nhỉ? Cố Viễn Sâm thật sự không biết nói gì với cậu ta nữa. Anh nhìn về phía Quý Mạc, phát hiện cậu đang đứng đó mặt mày ủ rũ. Rồi lại nhìn sang Alpha đang bám sát phía sau, Cố Viễn Sâm đại khái cũng hiểu ra được chuyện gì. Cũng dễ hiểu thôi, một Omega xuất sắc như Quý Mạc, mới vào trường kiểu gì chẳng có người theo đuổi. Cố Viễn Sâm thầm nghĩ, thôi cũng được, nếu cậu thích người khác rồi thì sẽ không bám lấy mình nữa. Trái tim nghĩ một đằng, nhưng khi nhớ lại những bức thư từng trao đổi qua lại trước kia, Cố Viễn Sâm bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường. Rất nhanh sau đó anh đã bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho sững người, khẽ nhếch môi cười giễu bản thân. Không biết Quý Mạc có nhìn thấy biểu cảm đó không, chỉ biết cậu bất chợt cúi đầu, như thể đã thất vọng thấy rõ. Cố Viễn Sâm cầm lấy quả bóng rổ không muốn tiếp tục phiền lòng nữa. Đi thôi, Tử Phong vốn nghĩ cho dù Cố Viễn Sâm không có ý định tiếp nhận đàn em kia, thì ít ra cũng sẽ bước lên chào hỏi một câu nhẹ nhàng, dù gì lần trước người ta cũng từng tặng ô cho anh. Ai ngờ Cố Viễn Sâm đúng là cứng rắn đến lạnh lùng, anh chẳng nói chẳng rằng cùng mấy người bạn đi thẳng vào sân bóng, hoàn toàn phớt lờ Quý Mạc. Từ Phong kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm, cậu bị đàn em này chọc gì à? Nhìn sắc mặt cậu thế kia, giữa hai người có gì đó à? Phải đặc biệt đến mức nào thì mới khiến Cố Viễn Sâm lộ ra thái độ rõ ràng đến vậy? Bình thường ở trường anh vốn là kiểu người ngoài cười trong không cười, trông thân thiện, lại có nhiều bạn bè. Nhưng khi gặp chuyện mang tính nguyên tắc anh lại cực kỳ kiên quyết. Trừ khi, Tử Phong không kiêng nể gì nói thẳng, cậu ghét cậu ấy à? Ừ, Cố Viễn Sâm không hề do dự đáp lại. Nói ghét thì không hẳn, nhưng đúng là không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Bởi vì từ một năm trước ấn tượng của anh về Quý Mạc đã thay đổi. Trước kia từng thích bao nhiêu, thì giờ đây lại thấy khó chịu bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Mạc siết chặt quai ba lô, bị Cố Viễn Sâm lạnh nhạt ngó lơ mà không hề nổi giận. Cậu biết là do bản thân mình tự chuốc lấy, chỉ yên lặng cúi đầu bước tiếp về phía trước. May mà Chiết khá nhạy cảm, lập tức đuổi theo rồi nắm lấy cổ tay cậu. Cậu thích Cố Viễn Sâm, Quý Mạc giật mạnh tay ra, chau mày, trong mắt ánh lên sự phản kháng rõ rệt. Cậu rất khó chịu khi bị Chiết chạm vào. Chiết, cậu làm ơn đừng theo tôi nữa được không? Bữa trước cậu nói là có người mình thích, là Cố Viễn Sâm đúng không? Chỉ mới vừa rồi thôi, ánh mắt mà Quý Mạc nhìn Cố Viễn Sâm đã gần như hèn mọn đến tận xương tủy, không thể nào che giấu được. Uông Chiết bực mình vò đầu, trong lòng không khỏi buông một câu chửi thầm, rồi tự động sâu chuỗi tất cả những lời nói trước sau của Quý Mạc lại. Cậu nói cậu có hôn ước, lại còn thích Cố Viễn Sâm. Uông Chiết, người có hôn ước với cậu là Cố Viễn Sâm. Câu nói bật ra lớn tiếng, giọng nói như chất chứa cả kinh ngạc lẫn phẫn nộ. Nhưng Uông Chiết lấy đâu ra tư cách để nổi giận chứ? Quý Mạc hoàn toàn không hiểu nổi cơn giận dữ đó của cậu ta. Ngay lúc đó, từ phía sân bóng rổ bên kia hàng rào, một quả bóng bất ngờ bay tới mạnh mẽ đập trúng vào lưới chắn cạnh hai người, phát ra tiếng. Bịch, nặng nề, Quý Mạc bị cú đập mạnh dọa đến run rẩy toàn thân, khi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng quả bóng vừa bị ném tới. Cậu liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng đầy tức giận của Cố Viễn Sâm. Nhất định anh đã nghe thấy câu nói chắc như đinh đóng cột của Chiết. Khoảnh khắc ấy, cái lạnh mà Cố Viễn Sâm phát ra chẳng cần chạm tay cũng đã bao trùm lấy Quý Mạc, khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu suýt nữa thì bật khóc. Đệt, Chiết là kiểu người nóng này, chạm vào liền bốc cháy. Cậu ta tự cho rằng cú ném bóng vừa rồi là khiêu khích nhắm vào mình. Âm thanh nặng nề ấy như thể đánh thẳng vào mặt, khiến cậu ta không thể nhịn thêm được nữa. Mà khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt như sắp khóc của Quý Mạc, cơn giận trong lòng Chiết càng bùng lên dữ dội. Cậu ta cười khẩy như một tên lưu manh, vung nắm đấm lên rồi sải bước lao thẳng vào sân bóng. Buổi sáng hôm đó, cả Quý Mạc và Chiết đều vắng mặt trong tiết học bắt buộc đầu tiên, không rõ liệu có kịp đến cho tiết thứ hai hay không. Có tin đồn lan truyền rằng Chiết vì Quý Mạc mà đơn phương ra tay đánh một đàn anh. Cuối cùng lại bị thầy giáo đi ngang qua bắt gặp, bị gọi lên văn phòng viết bản kiểm điểm vi phạm kỷ luật. Những sinh viên cùng chuyên ngành liền rộ lên bàn tán, mọi người vốn chẳng mấy thân thiết với Quý Mạc, do người thường ngày trầm lặng không gây chú ý, thế nên lại càng dễ nảy sinh hiểu lầm. Không ngờ cái cậu Quý Mạc trông thì im lìm mà cũng ra trò phết đấy chứ. Cả đám túm tụm lại bàn tán rôm rả. Còn cái tên Uông chết kia nữa, bám giết không buông, giờ thì mất mặt chưa? Nghe nói chỉ có mình cậu ta bị bắt viết kiểm điểm, chắc lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi. Nhưng mà đàn anh kia là ai vậy? Có người hóng chuyện, cũng là alpha như Uông chết à? Ôi trời, Uông chết mà cũng gọi là alpha á. Tôi chưa thấy ai giống beta như cậu ta luôn đấy. Chắc nhầm người rồi. Khoan đã, cậu đang có định kiến gì với beta đấy à? Hai, thấy thương Quý Mạc thật, dính phải cái alpha như Uông chết. Mà chẳng phải hắn còn cá cược cái gì nữa sao? Cả lớp rôm rả bàn ra tán vào, câu chuyện càng lúc càng đi xa khỏi sự thật, khiến Tiêu Thừa nhức cả đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tiết học bắt buộc của chuyên ngành, trừ Quý Mạc và Uông chết thì gần như ai cũng có mặt. Khi nhân vật chính vắng mặt, mọi người lại càng buôn chuyện sôi nổi, miệng thì nói là thấy tội cho Quý Mạc, nhưng thực chất chỉ là đang hóng drama cho vui mà thôi. Biết đâu Quý Mạc trong lòng đang sướng muốn chết ấy chứ, ha ha, mới nhập học mà đã có người vì mình đánh nhau, cũng ghê gớm thật đấy. Két, tiếng xì xào trong lớp bỗng ngưng bặt, cửa lớp hình như bị vướng gì đó, khi Quý Mạc đẩy cửa vào đã phát ra một tiếng động lớn. Cậu đến trễ, gần như bước vào cùng lúc với giảng viên. Uông chết có lẽ vẫn đang viết kiểm điểm, chỉ một mình Quý Mạc lặng lẽ bước vào lớp cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của đám bạn. Tiêu Thừa người vẫn luôn tinh ý nhận ra Quý Mạc có vẻ bị trẹo chân nhẹ, bước đi hơi khập khiễng. Vào lớp cậu nhanh chóng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Đám sinh viên đỗ vào đại học C đều là học bá, nên thường chọn ngồi dãy đầu để tiện nghe giảng. Quý Mạc đến muộn, đương nhiên chỉ còn ghế cuối. Trùng hợp Tiêu Thừa hôm nay cũng đến muộn, hai người ngồi cùng một dãy chỉ cách nhau mấy chỗ trống. Suốt cả tiết học Quý Mạc không phát ra một tiếng động nào. Cậu lặng lẽ nghe giảng, ghi chép cẩn thận, như thể cái người đang bị cả lớp đồn thổi hoàn toàn không phải là mình. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, ánh nắng gần trưa xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp mờ ảo lên mọi thứ trong lớp học. Tiêu Thừa vô thức quay sang nhìn Quý Mạc. Phát hiện đôi mắt cậu ấy vẫn đỏ hoe như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Không rõ là do chân đau hay vì điều gì khác. Nhưng Tiêu Thừa đoán những lời bàn tán sau lưng, Quý Mạc chắc chắn đã nghe thấy ít nhiều. Cùng lúc đó, Tiêu Thừa nhận được một tin nhắn đến từ cô Viễn Sâm, một chuyện hiếm có khó tin. Cô Viễn Sâm nhắn, lớp cậu có người tên Quý Mạc ấy, cậu ta sao rồi? Tiêu Thừa trả lời, hình như đi cà nhắc, cô Viễn Sâm. Đùa thôi, hình như chân cậu ấy bị chật, trong lớp lại có nhiều lời đàm tiếu, nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp khóc đến nơi vậy. Cố Viễn Sâm lại nhắn tiếp, lát nữa có ai đưa cậu ta về không? Tiêu Thừa ngẩng đầu đảo mắt một vòng khắp lớp, rồi nhắn lại. Chắc là sẽ bị cô lập một thời gian, cố Viễn Sâm không trả lời nữa. Tiêu Thừa đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi vội vàng nhắn thêm. Anh cố, người đánh nhau với Uông chết không phải là anh đấy chứ? Tôi không đánh hắn ta, là Uông chết một bên đơn phương đòi gây sự, lại còn bị Quý Mạc ngăn lại. Giữa một đám alpha và beta toàn người cao to, vậy mà Quý Mạc lại chắn trước mặt Cố Viễn Sâm, hứng luôn quả bóng rổ mà Uông chết ném tới. Khó khăn lắm mới chờ được tan học, Quý Mạc cũng không vội rời đi, chỉ ngồi tại chỗ sắp xếp lại ghi chép. Đợi trong lớp gần như không còn ai, cậu mới chậm rãi đứng dậy tập tễnh bước ra khỏi phòng học. Dù đã đến phòng y tế của trường xịt thuốc, nhưng chân Quý Mạc vẫn đau dữ rồi. Tiết trước cậu đã nghỉ học, tiết này nếu lại vắng mặt thì học bổng học kỳ này coi như không còn hy vọng. Cậu vừa đi được vài bước, không chỉ chân đau mà lưng cũng nhức mỏi. Sáng nay Uông chết như phát điên, lao thẳng vào sân bóng rổ định đánh Cố Viễn Sâm. May mà Quý Mạc kịp thời cản lại, nếu không thì đã đánh nhau thật rồi. Nhưng không ai ngờ được Uông chết lại nổi cơn điên. Quay đầu nhặt lấy quả bóng rổ và ném thẳng về phía Cố Viễn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Quý Mạc rất nhanh, lập tức chắn trước mặt Cố Viễn Sâm, giúp anh chắn quả bóng ấy một cách chắc chắn. Lực ném không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến một thân hình mảnh khảnh như Quý Mạc loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Cũng chính lúc đó, chân cậu bị chật, may mắn là có một giáo viên thể dục đi ngang qua kéo Uông chết đi. Nếu không thì chưa biết còn ầm ĩ đến mức nào. Phản ứng đầu tiên của Cố Viễn Sâm là bế thẳng Quý Mạc đến phòng y tế của trường. Đáng tiếc lúc đó Quý Mạc đầu óc choáng váng, nên không thật sự cảm nhận được cái ôm ấy rốt cuộc có cảm giác gì. Chỉ biết đôi tay đó rộng lớn, mạnh mẽ, hoàn toàn giống như trong mơ. Còn Cố Viễn Sâm sau khi xác nhận Quý Mạc không có vấn đề gì nghiêm trọng, liền vội vã rời khỏi phòng y tế. Anh thấy Quý Mạc vẫn còn mơ màng nên không nói gì về việc mình đi lấy xe, định lát nữa quay lại đón cậu. Dù sao thì chân Quý Mạc bị thương, đi lại cũng không tiện, nên chắc hẳn sẽ ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một lúc. Thế mà khi em quay lại, Quý Mạc đã tỉnh và rời đi từ lúc nào rồi? Nghe giáo viên trực ở phòng y tế kể lại, có một sinh viên từ khu ký túc xá Omega đến lấy thuốc. Hình như là người quen với Quý Mạc nên cậu liền ngồi nhờ sau xe đạp của cô ấy để kịp giờ lên lớp. Bác sĩ nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Cậu ấy bảo nếu nghỉ học thêm buổi nào nữa thì sẽ mất học bổng kỳ này. Trông lo lắng đến mức gần như cuống cả lên, nên tôi cũng không ngăn cản. Sinh viên này học hành chăm chỉ thật đấy. Nghe nói ngành của họ đã mấy năm rồi chưa có Omega nào theo học, đúng là không tệ. Cuối câu ông còn không quên khen ngợi. Cô Viễn Sâm nghe xong vẻ mặt đầy khó hiểu. Dù nhà họ Quý có sa sút đến đâu đi nữa, cũng không đến mức không đóng nổi học phí cho Quý Mạc. Vậy cậu ta cứ nằng nặc muốn giành học bổng là vì cái gì? Mang theo những nghi vấn trong lòng, Cố Viễn Sâm định vì tinh thần nhân đạo mà hỏi han Quý Mạc một chút, nhưng lại phát hiện mình thậm chí không có số điện thoại của cậu ta. Thế là anh nhắn tin hỏi Tiêu Thừa. Tiêu Thừa nhắn lại, hình như hơi khập khiễng. Cố Viễn Sâm, cách Trương.